Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1123, cao không thể với tới, góc truyện audio.com, đây là quy tắc, La Thành Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, chí cao quy tắc, khắp nơi đều có quy tắc, nếu không có quy tắc, vô số sinh linh tất cả đều trường thọ, thế giới sao có thể thừa nhận. Giới thần tứ trọng thiên muốn siêu thoát, bình thường là nhất định phải dựa vào chính mình đi tu hành đốn ngộ. Cho dù có một số bảo vật cũng là một ít phụ trợ tu hành. Để lúc ngươi tu hành linh hồn càng thêm kỳ ảo, hiệu quả tốt hơn. La Thành Chủ nói, ngươi một tiểu gia hỏa ngay cả hư không thần cũng chưa tới, muốn giúp người thân siêu thoát nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là tu hành cho tốt đi. Ma Tổ cũng ở bên cạnh nói, sinh tử vốn là lẽ thường, ngươi tu hành cho tới bây giờ, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu. Nhìn thấu cũng phải dốc hết toàn lực, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Đông Bá lão đệ, dựa vào ngoại lực siêu thoát thật sự quá khó. La Hải cũng nói thầm, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, quá khó, nói rõ có hy vọng. La Thành Chủ nhìn người trẻ tuổi trước mắt nói, tất cả quy tắc đều sẽ giữ lại một đường cơ duyên. Theo ta được biết muốn khiến giới thần tứ trọng thiên dựa vào ngoại lực siêu thoát có ba phương pháp. Ba phương pháp, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kích động, một mẫu tổ giới của năm đại thánh giới. Mẫu tổ tu hành có thể dựng dưỡng ra một phôi thai, lúc phôi thai vừa thành, linh hồn có thể tiến vào trong đó, mượn dùng phôi thai phá xác mà ra, một khi sinh ra, sẽ trực tiếp siêu thoát. Nhưng khuyết điểm lại là, tuyệt đối trung thành với mẫu tổ bảo y tự sát cũng không có chút phản kháng. La Thành Chủ nói, Đông Bá Tuyết Ưng có chút há hốc mồm, loại phương pháp đó, nhìn như siêu thoát, trên thực tế lại trở thành người hầu vĩnh viễn trung thành của mẫu tổ. Hai, là vô tổ của vạn cổ thánh giới. Vô tổ nghiên cứu vạn vật có thể sáng tạo ra vĩnh hằng chi tâm, chỉ cần đem vĩnh hằng chi tâm dung nhập trong linh hồn, vĩnh hằng chi tâm liền có thể giúp linh hồn mạnh mẽ siêu thoát dòng sông thời gian. La Thành Chủ nói, Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong kích động. Ba, là thánh chủ của cổ thánh giới. Thánh chủ có một cây ăn quả đặc thù, nguyên giới quả thụ, sinh ra trái cây, nguyên giới quả có các loại thần kỳ. Ăn một quả có thể siêu thoát. La Thành Chủ nói, vĩnh hằng chi tâm, nguyên giới quả đều là không có hậu hoạn. Nghe đến đó Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được dâng lên khát vọng mãnh liệt. Vô tổ luyện chế vĩnh hằng chi tâm quá khó, theo ta được biết 5 tháng dài lâu đến nay hắn cũng mới luyện chế ra 3 quả, trong đó 2 quả là vì người thân bạn tốt của mình, còn có 1 quả là làm giao dịch với Đao Hoàng. La Thành Chủ cười nói, vì đạt được một viên vĩnh hằng chi tâm đó, Đao Hoàng và vô tổ liên thủ chém giết một vị vũ trụ thần, muốn khiến vô tổ luyện chế 1 quả nữa. Ta cũng không nghĩ ra phải trả giá cao cỡ nào. Nguyên giới quả, số lượng cực ít, lấy sự cao ngạo của thánh chủ căn bản không muốn cho người ngoài. Nhiều nhất ban cho thủ hạ có công lớn, ta biết hiểu thánh chủ chỉ từng giao dịch 2 trái nguyên giới quả với vũ trụ thần khác. La Thành Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên, cho dù là vũ trụ thần, muốn một trái nguyên giới quả cũng là cầu mà không được. Đông Bá Tuyết Ưng nghe sắc mặt trắng bệch, hắn biết, thánh chủ chiếm cổ thánh giới, mơ hồ là tồn tại mạnh nhất 5 đại thánh giới trong hỗn độn hư không. Muốn từ chỗ hắn có được một trái nguyên giới quả, mẫu tổ thực lực cũng rất mạnh, mẫu tổ, góc truyện audio.com, và Đao Hoàng thực lực gần với thánh chủ, đều được tính là tồn tại 3 hạng đầu. Vô tổ cũng là tồn tại xếp hàng ngũ cao nhất tiếp cận mẫu tổ Đao Hoàng. Đây đều là tồn tại khủng bố tiếng tăm lừng lẫy nhất. Có một số vũ trụ thần, đều đem người thân bạn tốt của bọn họ trước khi tới gần đại nạn phong ấn lại, thời gian đình trì. Ma Tổ lạnh lùng nói, bọn họ cũng khát vọng làm người quan trọng nhất trong đời bọn họ có thể siêu thoát. Nhưng bọn họ đều cầu còn không được. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy áp lực vô hình, các tồn tại đó đã tu hành đến trung cực muốn đạt được cũng khó như vậy. Ngoài ra, thì là một số vật phụ trợ tu hành. La Thành Chủ nói, những cái này ngươi cũng không cần hỏi qua, trong Thái Hư Thiên Cung của các ngươi khẳng định có ghi chép, có một số chân bảo phụ trợ tu hành rất thần kỳ, trợ giúp cực kỳ lợi hại đối với tu hành. Nếu ngộ tính không tệ cũng có thể mượn nó vùng lên siêu thoát. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu. Hắn cũng biết rất nhiều vật phụ trợ tu hành càng thần kỳ giá trị càng cao, là thứ mình chúa tể nho nhỏ này hiện nay căn bản không dám hy vọng xa vời. La Hải, phải đi rồi. La Thành Chủ nhìn về phía con mình. Đông Bá lão đệ, những cái đó ngươi nói đối với ta cũng rất phiền toái, ta không giúp được ngươi. La Hải đi đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng, về sau ngươi có thể đi tinh thần thành tìm ta. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng nói. La Thành Chủ cười cười liền mang theo con mình nháy mắt dịch chuyển không gian rời khỏi. Vì hắn cảm thấy tiểu tử tên là Đông Bá Tuyết Ưng này rất có thiên phú, nhưng lấy địa vị tầm mắt của hắn hiện nay, tiểu gia hỏa ngay cả hư không thần cũng không phải, hắn sẽ không quá để ý. Trong hỗn độn hư không cực kỳ băng lạnh, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chưa cảm thấy, nhưng hiện tại lại không khỏi cảm thấy một tia lạnh, là lạnh ở trong lòng. Vĩnh hằng chi tâm, nguyên giới quả quá cao không thể với tới. Muốn mượn ngoại lực siêu thoát thật sự là quá khó. Khi người nhà của ngươi theo vũ trụ luân hồi cùng nhau chết đi, theo thời gian, ngươi sẽ thích ứng. Ma tổ ở một bên lạnh lùng nói, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời nhướng mày, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Hiện tại cách một kỷ nguyên vũ trụ quê hương mình chấm dứt còn có thời gian rất dài, đủ cho mình trưởng thành. Cho dù không chiếm được vĩnh hằng chi tâm, nguyên giới quả cố gắng đạt được chút vật phụ trợ tu hành cực chân quý mang về cũng được. Dù sao thê tử con cái ngộ tính đều tính là không tồi, đều đã sớm là giới thần tứ trọng thiên. Có lẽ, ngày đó mình trở về thê tử con cái đã dựa vào bản thân siêu thoát rồi. Đi trước đem hỗn độn lục địa chung quanh đánh một lần. Ma tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp xuyên qua hư không. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ tốn hơn 30 năm, đã đạp hết hơn 200 hỗn độn lục địa. Tuy Thiên Khốc môn chủ đã âm thầm truyền mệnh lệnh xuống, nhưng dù sao vì che giấu tung tích hắn đều là trực tiếp liên hệ cường giả hợp nhất cảnh trung tâm nhất. Lại bảo các cường giả hợp nhất cảnh đó phân phó xuống, thậm chí bởi vì khoảng cách của hỗn độn lục địa là truyền lần lượt từng người. Cách chương.